Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 12. Con có để hay không cho người ngủ? 4 càng. Converter. Salizard. Đánh giá phiếu. Nữ sinh ký túc xá. Trải qua thương thảo, các nàng quyết định muốn đi ra ngoài ở. Sở Phàm trên thân cùng trong miệng mùi. Có thể ngăn chặn Lương Vũ Tình bệnh tình. Làm sao ép. Tối thiểu muốn đợi cùng một chỗ mấy canh giờ. Nhưng một cái trong túc xá. Không có khả năng, chỉ có Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình hai người. Còn có mặt khác hai cái nữ đồng học. Một cái nam sinh thường xuyên xuất nhập nữ ký túc xá. Thấy thế nào đều là lạ. Vạn nhất lại bị ký túc xá bác gái. Xem như trộm hoa tặc cho đánh đi ra. Vậy liền rất lúng túng. Vạn nhất lại nháo toàn trường đều biết. Kia liền càng lúng túng. Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình ca cộng đồng xuất tiền. Ở trường học bên ngoài khách sạn mua cái gian phòng. Đồng thời mua 7 ngày. Ban đêm, một nhóm 3 người rời đi trường học. Học trưởng thành niên đệ nhóm nhìn xem 3 người đi xa bóng lưng. Gọi là một cái hâm mộ. Một lần vẩy hai hoa khôi của hệ. Má, đây là cái gì mệnh? Cái gì mệnh? Số đào hoa mệnh thôi. Hâm mộ không đến a, kia hàng cũng không đẹp trai a, làm sao lại có thể cua được Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình đâu? Chẳng lẽ có thể ăn cũng là một loại mị lực? Hở, ngươi làm gì đi? Ăn cơm, ngươi không vừa ăn xong? Ngươi các loại, ta cũng đi ăn chút. Ngoặc kép, phát sinh cái này việc sự tình, bác sĩ Vương bên kia bữa tối khẳng định phải lỡ hẹn. Cùng Vương Tử nói xong gần nhất chính mình không rảnh. Sở Phàm cùng hai nữ ngồi lên xe taxi. Người tốt, đi đâu? Sau khi lên xe, xe taxi sư phó hỏi. XX khách sạn, Diệp Tình ca nói cái địa phương. Xe taxi sư phó khẽ giật mình. Sau đó đối Sở Phàm quăng tới ánh mắt khác thường. Phảng phất tại nói, tiểu hòa tử có thể a. Thận công năng có thể a. Cảm nhận được xe taxi sư phó ánh mắt khác thường, Sở Phàm lập tức ngồi ngay ngắn. Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình đang tán gẫu, ngược lại là không có phát giác được xe taxi sư phó dị dạng ánh mắt. Chủ yếu cái này là nam nhân mới hiểu ánh mắt, các nàng cho dù nhìn thấy cũng lý giải không được. Rất nhanh đã đến mục đích, Sở Phàm ba người xuống tới. Bởi vì là tại trên mạng đặt trước, cho nên mới vào ở thời điểm là cần phải đi trước đài lại xác minh một chút tin tức. Ngài tốt, người tốt, chúng ta tại trên mạng đặt trước 7 ngày gian phòng. Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình ghé vào quầy hàng. Sở Phàm có chút ít khẩn trương. Đợi chút nữa nằm tại hai bên thế nhưng là Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình. Hắn có thể không khẩn trương sao được? Đây chính là hắn lần thứ nhất bị hai nữ nhân bồi tiếp. Đồng thời, đây cũng không phải là dùng tiền tìm đến. Càng không phải là dùng tiền bao. Là bằng bản sự. Rất nhanh, hết thảy đều làm thỏa làm sau. Bọn hắn ngồi lên thang máy đi vào lầu 7. 705, phòng một người. Khi đi tới 705 gian phòng về sau, bầu không khí có một chút xấu hổ. Lương Vũ Tình cũng tốt, Diệp Tình ca cũng được. Kỳ thật các nàng so Sở Phàm còn khẩn trương, chỉ là trên đường đi đều đang tán gẫu làm che giấu mà thôi. Ngươi nhìn, bây giờ còn đang trò chuyện, nhưng nói chuyện phiếm nội dung lại là a, ân, tốt, ngươi nói đúng vân vân. Tất cả đều là một chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Toàn bộ hành trình đều là giới trò chuyện. Mở tivi, Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon nhìn, nhưng hắn tâm tư chỗ nào tại phim truyền hình bên trên. Hả? Sở Phàm ngẩng đầu, phát hiện Diệp Tình ca ngồi đi qua, nói thế nào nàng và Sở Phàm cũng xác định quan hệ. Xem như nam nữ bằng hữu, mà không bao lâu, Lương Vũ Tình cũng ngồi đi qua, còn bổ sung một câu, ta cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Sở Phàm, ngoặc kép, Diệp Tình ca, ngoặc kép, tivi tại phát ra. Ba người mắt không chớp xem tivi, tựa hồ phát ra chính là một bộ làm người say mê thần kịch. Nhưng trên thực tế trên tivi đặt vào là không có chút nào xem chút quảng cáo. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hơn một giờ trôi qua. Bọn hắn vào nhà an vị ở trên ghế salon xem tivi. Ngay cả điều hòa không khí cũng không kịp mở, mà ba người lại nhét chung một chỗ. Nóng, rất nóng, Sở Phàm đã mồ hôi đầm đìa. Hắn chính nhớ tới, lại phát hiện Diệp Tình ca cùng Lương Vũ Tình. Các nàng mặt đều nhanh thiếp trên người mình. Sở Phàm biết, đây là chính mình kỹ năng. Thân thể mùi thơm ngát, đặc hiệu. Nhưng, cái này hiệu quả là không phải có chút đại khen. Khục, kia cái gì, ta trước đi tắm, Sở Phàm nóng thực sự gánh không được. À, tốt, đi thôi, hai nữ vội vàng buông ra Sở Phàm. Sau 2 giờ, bên trái là Diệp Tình ca, bên phải là Lương Vũ Tình, ở giữa là Sở Phàm, ngạnh sinh sinh nằm gần 2 giờ, Sở Phàm sửng sốt không ngủ. Quá khó chịu, đi ngủ, Sở Phàm từ từ nhắm hai mắt, cưỡng ép để chính mình chìm vào giấc ngủ, nhưng càng nghĩ ngủ ngược lại càng ngủ không được. Lúc này, Sở Phàm cảm giác có động tĩnh, hắn quay đầu qua, nghênh đón lại là Diệp Tình ca ánh mắt. Ta, nghĩ, ngươi, Diệp Tình ca không có lên tiếng, nhưng Sở Phàm có thể nhìn ra nàng nói là cái gì. Ngoạn tao. Sở Phàm bị to gan Diệp Tình ca giật nảy mình, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là Diệp Tình ca cả người càng ngày càng hướng xuống. Ếch, cái này tựa hồ không thích hợp a. Có lẽ là nằm ngang có chút lâu. Sở Phàm cảm giác cổ có chút không thoải mái, thế là hắn phía bên phải nghiêng đầu, kết quả phát hiện Lương Vũ Tình đang xem lấy chính mình. Khục, còn chưa ngủ a? Sở Phàm lúng túng nói, trong lòng có chút lo nghĩ, tựa hồ là chứng bệnh yếu phàm. Lương Vũ Tình nhỏ giọng nói, Sở Phàm khẽ giật mình, tận lực bảo trì bình ổn thanh âm. Hắn hỏi, không, không sao a? Lương Vũ Tình lắc đầu, ngay tại Sở Phàm coi là không sao, Lương Vũ Tình lại đột nhiên lại gần, muốn chiếu cố Lương Vũ Tình bệnh tình. Con muốn chiếu cố Diệp Tình ca tưởng niệm. Mẹ nó, con có để cho người ta ngủ hay không? Sở Phàm biểu thị, hắn rất khốn, hắn chỉ muốn ngủ. Tối nay ngủ tựa hồ cũng không có gì. Cầu duy trì a các huynh đệ. Khen thưởng cái gì không bắt buộc. Nhưng hoa tươi cùng đánh giá phiếu đối sách mới tới nói rất trọng yếu. Các vị đại lão ủng hộ nhiều hơn. Phục chế quyển sách địa chỉ. Đề cử cho hảo hữu thu hoạch điểm tích lũy. 2011. Chi lợ ăn SS. Com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.